Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, 203 Nhất Vĩ, hóa thành quỷ thần đi. Trong, luôn có ít thứ ưa thích phá rối, ưa thích tham gia náo nhiệt, US tỷ như chơi game thời gian quảng cáo pop-up, tỷ như đang tại cưỡi vĩ thú thời gian đột nhiên bắn ra tới chuyển chức nhắc nhở. Hiện có thể chuyển chức là quỷ khóc. Phải chăng chuyển chức, đột nhiên chui ra ngoài chuyển chức nhắc nhở. Ruri chỉ có thể nói cũng còn khá bây giờ là cưỡi vĩ thú không phải đang lái xe. Không phải dễ dàng xảy ra tai nạn a tâm hồn đen tối. Quỷ khóc sao? Quỷ khóc, quỷ kiếm sĩ trong nửa triệu hoán sư. Hoàn toàn mở ra quỷ thủ phong ấn. Sử dụng quỷ thần lực tồn tại. Bọn họ đang chiến đấu tình hình đặc biệt lúc ấy triệu hoán quỷ thần trợ trận. Hơn nữa sở trường sử dụng các loại trận pháp cùng bộ pháp. Nhưng là từ thực tế đi lên nói, nghề nghiệp này vẫn đủ nguy hiểm. Bởi vì này nhất phái khai sơn tổ sư Shinkanjik liền bị chính mình cho gọi ra quỷ thần hố. Sau đó chính mình biến thành cường đại thứ Kuki thần. Cho nên nói nghề nghiệp này nguy hiểm tính không nhỏ a. Hơn nữa trong người trên làm một ít quỷ thần trên người cảm giác cũng không phải quá tốt bộ dáng. Cho nên Ruri lựa chọn là, đương nhiên là phải chuyển á. Thật đúng là muốn nhìn một chút quỷ là cái dạng gì. Ruri lựa chọn chuyển chức. Một cổ cường đại quỷ thần lực tại Ruri trong cơ thể hiện lên. Thẳng tắp phải đột phá Ruri cánh tay trên phong ấn. Quỷ thần lực lượng âm lãnh, nhưng là vừa khát máu. Mặc dù cùng hàn băng ma lực giống nhau là lạnh lùng, nhưng là lại làm người ta điên cuồng. Bất quá quỷ thần lực bị áp chế gắt gao tại Ruri cánh tay trái bên trong. Một điểm sóng lật không nổi tới. Một cổ thuần bạch lực lượng tinh thần. Liên hợp một cổ băng lam hàn băng ma lực đưa nó áp chế gắt gao ở. Nếu như phải chuyển chức trở thành quỷ khóc. Xem bộ dáng là cần quỷ thần lực chiếm cứ cả người vị trí chủ đạo. Là sau đó bảy trận cùng triệu hoán quỷ thần làm chuẩn bị. Nhưng là thuần bạch lực lượng tinh thần thứ nhất liền không tình nguyện. Đây là tới từ kiếm hồn chức nghiệp chuyên chú kiếm nói tinh thần ý chí lực lượng. Ruri cho nó làm cái tên. Kêu kiếm ý. Kiếm ý sáng sớm liền có thể giúp Ruri khống chế trong cơ thể hàn băng ma lực. Bài xích người khác chakra đối với. Đúng. Ruri thân thể tiến hành quấy nhiễu. Nguyên bản quỷ thủ trong quỷ thần lực chính là bị kiếm ý chí ép tới gắt gao. Mà Ruri từ chuyển chức kiếm hồn sau đó cũng đã rất thiếu sử dụng nữa tương tự với quỷ trảm cái này. Lại cần điều động quỷ thần lực kỹ năng. Coi như quỷ thủ không tồn tại. Mà bây giờ, chuyển chức quỷ khóc cái này hoàn toàn đem thân thể giao cho quỷ thần lực chức nghiệp. Tự nhiên đưa tới kiếm ý mức độ lớn nhất bài xích. Thình thịch, phảng phất tim đập giống như thanh âm từ Ruri cánh tay trái trong truyền ra. Thế nào? Orochimaru, Minato còn có Fugaku đều là cao thủ. Tự nhiên trước tiên chú ý tới cái này rõ ràng động tĩnh. Có hơi phiền toái. Hai cổ lực lượng ở trong người có chút mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, Ruri cau mày. Sau đó đem chính mình tay phải trên băng vải một vòng cởi xuống. Theo lấy băng vải mở ra. Quỷ thủ cũng bại lộ tại trong mắt mọi người. Nguyên bản giống như là bị lột ra một dạng màu hồng quỷ thủ. Hiện tại đã hóa thành tím. Skin bị chống đỡ tùy thời phải nứt ra một dạng một cổ âm u quỷ thần lực nơi cánh tay trung du đi. Tiến thối không được. Bang! Tay phải quần áo vậy mà trực tiếp bị bạo ngược quỷ thần chi lực vỡ nát. Giê-xu trắng làm thành quần áo còn đang không ngừng mà ngọa nguậy lấy. Muốn tự đi chữa trị. Nhưng là quỷ thần lực đã hóa thành lang yên quấn quanh trên Ruri cánh tay. Làm cho nó không dám đến gần. Tím quỷ thần lực hóa thành lang yên từ skin dưới lộ ra. Như một cái ác xà một dạng quấn quanh ở Ruri cánh tay trên. Thật là tà ác lực lượng. Orochimaru than thở một câu. Hắn có thể đủ từ cổ lực lượng này phía trên cảm giác loại tiêu cực khí tức. Chỉ là liếc mắt nhìn thì có một loại khát máu cùng xung động cảm giác. Mà Ruri thân thể trên, kiếm ý nhàn nhạt thuần bạch ánh sáng đang tại đem tím quỷ thần lực từng điểm bức bách. Áp chế, khiến nó không cách nào từ Ruri cánh tay khuếch tán hướng những bộ vị khác. Cổ lực lượng này tựa hồ phải tốt hơn nhiều. Có một loại theo đuổi cực hạn thuần túy cảm giác. Fugaku nói, kiếm ý cùng quỷ thần lực hai loại sức mạnh so sánh là rõ ràng như vậy. Liền giống như bạch tuyết cùng nước bùn. Quả thực không được nói. Ruri, ngươi có thể buông tha kia loại tà ác lực lượng. Chuyên tâm tu hành kiếm nói cùng băng độn cũng rất tốt. Minato khuyên nói, bởi vì hắn nhìn ra, hai loại sức mạnh có loại xung khắc như nước với lửa tư thế. Kết quả cuối cùng nhất định là phải buông tha một loại. Buông tha sao? Chấm ngoặc kép, quỷ khóc, hoàn toàn mở ra quỷ thủ phong ấn. Sử dụng quỷ thần lực lượng, có thể triệu hoán quỷ thần tồn tại. Kiếm hồn, theo đuổi kiếm nói cực hạn. Kiếm ý gia trì dưới. Sử dụng bất kỳ vũ khí nào uy lực rất bất đồng bình thường. Nhưng là bây giờ, hai loại sức mạnh vậy mà không kiêm dung. Thình thịch, tím quỷ thần lực càng phát ra cường đại. Đem Ruri cánh tay trái bành trướng giống như bắp đùi một dạng, sau đó hướng lấy nơi bả vai phát động. Trùng kích, mà thuần bạch kiếm ý tự nhiên không mảy may nhượng. Chết tử địa ngăn cản. Ruri tay ngươi. Không còn quyết định tay ngươi khả năng sẽ không? Minato nhắc nhở một câu. Hai cổ lực lượng lấy Ruri cánh tay trái là chiến trường. Một cái phải vào ở thân thể. Một cái không nhượng. Tái đấu đi xuống. Ruri cánh tay không chịu nổi có thể sẽ nổ lên. Chức nghiệp giữa khác nhau. Rốt cuộc nổi lên va chạm sao? Chấm ngoặc kép. Ruri tay trái nhẹ nhàng hướng quỷ thủ trên nhấn một cái. Nhất hắc nhất bạch hai cổ lực lượng nhất thời nhập vào cơ thể mà ra. Tím đến phát hắc quỷ thần chi lực cùng thuần bạch cực đến mức kiếm ý hóa thành hai cổ lực lượng. Cách đối không lập, bên trái là quỷ thần chi lực, đại biểu quỷ khóc, phía bên phải là cực hạn kiếm ý, đại biểu kiếm hồn. Được, bây giờ có thể đặt tiền cuộc, mua đại mua tiểu, mua định rơi tay á. Lang yên giống như quỷ thần lực lượn lờ. Vậy mà dần dần tạo thành một cái nhân hình, nhàn nhạt thuần bạch ánh sáng tụ hợp, vậy mà cũng tạo thành một cái nhân hình. Quỷ thần lực tạo thành bóng người là một cái hơi dài tóc trắng về phía sau đường hoàng. Quỷ thủ dán lấy lưỡi kiếm, thân kiếm trước chỉ, toàn thân ma khí vờn quanh nam tử. Hơn nữa lớn lên lấy một bộ Ruri mặt mũi, mà đổi thành một cái bạch quang thân ảnh chính là mái tóc dài màu trắng tự nhiên rũ xuống. Nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm, đắm chìm trong bạch quang trong đứng yên nam tử, cũng là cùng Ruri một dạng mặt mũi, hắc ám quân chủ đại chiến kiếm thần. Hai người tạo hình Minato những thứ này dân bản địa không nhận biết, nhưng là Ruri nhưng là rất quen thuộc. Một cái, là hắc ám quân chủ, quỷ khóc lần thứ hai giác tỉnh danh xưng. Một cái khác, chính là kiếm thần, kiếm hồn chức nghiệp hai lần giác tỉnh danh xưng. Ta cảm thấy chúng ta hẳn nhanh chóng xa một chút. Fugaku nói. Nhìn điệu bộ này. Ruri trong cơ thể hai loại sức mạnh còn muốn phân cái cao thấp à. Minato than thở nói. Chưa thấy qua như vậy. Cường đại như vậy lực lượng cư nhiên còn muốn trên đuổi lấy tranh thủ một người trong cơ thể vị trí. Có hay không là những kia không có thiên phú người cân nhắc qua à. Hắc cùng trắng. Hai đạo năng lượng tạo thành thân ảnh đang đối đầu. Ông, quỷ khóc xuất thủ trước. Một đạo kỳ dị màu hồng trận pháp trong nháy mắt xuất hiện ở trên. Một cái bóng người màu đỏ theo lấy xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Đao hồn chi tạp tán. Đây là cái gì trận pháp? Orochimaru kinh sợ với cái này chưa thấy qua trận pháp. Sau đó lặng lẽ lấy ra giấy bút thật nhanh ghi chép lấy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.